phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 133, Bí Tân, chiếu cố đặc thù. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, Cố Khuynh Thành quét tu văn cùng trung niên nữ tử một mắt. Ngược lại cười lạnh nhìn về phía Tu Vũ. Thực lực của Tu Vũ là cửu tinh võ tông. Thực lực cao, xuất ra đó là cường giả nhất phương. Thế nhưng, dù cho thực lực của Tu Vũ khá cao, trong tay của Cố Khuynh Thành, như trước không chiếm được chỗ tốt, bởi vì sở trường của nàng không phải là linh lực. Cố Khuynh Thành câu thần cười, cổ tay khẽ vẫy, 10 cây ngân châm một lượt bay đến các huyệt đạo của Tu Vũ. Thần sắc của Tu Vũ đại biến, một lần bị rắn cắn, nói chính là hắn, ban nãy ăn xong thua thiệt, hắn vô ý thức đánh giá cao uy lực của ngân châm. Không đợi phản kích, liền tránh né một bên. Thấy thế, tiểu ý của Cố Khuynh Thành càng rõ ràng, thừa dịp Tu Vũ còn chưa tránh được một làn sóng ngân châm. Lại thêm một làn sóng ngân châm đã sớm tới. Xú nha đầu, ngươi chớ quá phận. Tu Vũ một bên tránh né, một bên a xích, quá phận sao, một mình ngươi linh tông, cùng một tiểu nha đầu như ta không qua được, rốt cuộc là ai quá phận? Cố Khuynh Thành khoanh tay cười nhạo nói, luận quá phận, dù thế nào cũng không tới phiên nàng chứ. Huống chi, nàng cũng không có hạ sát thủ, ngân châm tuy nhiều, phương hướng chúng, đều là huyệt đạo không ngại, căn bản không thể gây thương tổn được Tu Vũ. Được rồi Tu Vũ, một vừa hai phải, Tu Văn rốt cục lên tiếng, phất tay đánh ra một đạo linh lực, đánh rơi tất cả ngân châm. Cố Khuynh Thành chắt lưỡi, Xú lão đầu không hổ là viện trưởng, có bản lĩnh thật sự, chỉ là đáng thương nhiều ngân châm như vậy. Bĩu môi, giơ tay lên dùng linh lực thu nhập tất cả ngân châm rơi trên đất. Đợi sau này tìm một cơ hội, chế tạo lần nữa, mới có thể dùng tiếp. Tiểu nha đầu, đi thôi, Tu Văn chào hỏi một tiếng. Liền cùng trung niên nữ nhân đi vào trong viện, mà Tu Vũ tức giận bất bình trừng mắt nhìn Cố Khuynh Thành. Cũng đi theo phía sau hai người, Cố Khuynh Thành vuốt mũi. Nói với Cố Văn Mãn cùng Cố Thiếu Dương trong vây ngu si. Hai người các ngươi, thừa dịp ta bây giờ còn chưa cải biến chủ ý, mau vào. Bằng không, ta để Tiểu Lam tiễn các ngươi về Cố gia. Luôn là như vậy động một chút là choáng váng. Theo nàng, thật tình mang theo hai bao phục sắt lừa thuê. Nhưng hai bao phục lớn chừng cái đấu còn chưa tự chủ. Vừa nghe lời này của Cố Khuynh Thành, lập tức tồi thần. Không ngừng bận rộn nói, tới rồi, Cố Khuynh Thành thấy hai người thì điên, chợt cảm thấy không nói gì, nhịn không được liếc mắt, xoay người, bước nhanh vào học viện Thanh Minh, đi vào trong học viện Thanh Minh, Cố Khuynh Thành lần thứ hai cảm thán, quả nhiên là chủ nhân có tiền, trên mặt đất liền lót một tầng hắc tinh thạch, dưới ánh mặt trời, hiện lên lưu quang, thậm chí có thể có ảnh ngược. Ba bước ngừng lại, năm bước một phòng, 10 bước có tiên minh cách điệu chẳng chỉ thú vị. Đan doanh khắc giác, phi các lưu đan, tú thát điêu manh, trông rất đẹp mắt, đường mòn giao thác viện lạc, trồng đầy không ít kỳ hoa dị thảo. Muôn hoa đua thắm khoe hồng, hoàn toàn là cách điệu như phủ đệ của tư nhân cự cổ. Còn đẹp hơn hoàng cung vài phần, Cố Khuynh Thành tấm tắc lấy làm kỳ. Trách không được học viện Thanh Minh có thể nói chính là đệ nhất trên linh huyễn đại lục. Chính là cấp trên nện tiền, sợ là xa xa cách các học viện khác mấy con phố. Hơn nữa tự thân thực lực và vị trí địa lý, cũng là chuyện đương nhiên xếp thứ nhất. Học viện Thanh Minh xây dựa núi, có ba cửa, đại môn ngay phía trước Trấn Hoa môn, hai bên cửa bên, chia làm đông bằng anh môn, tây tụ anh môn. Bên trong chia làm hai đại chủ viện Linh Sư Viện cùng Vũ Sư Viện. Lại hợp với Dược Sư Viện, Thuần Thú Sư Viện, Hòa Đa Bảo Các, Tàng Kinh Các, mà để cho Cố Khuynh Thành cảm thấy hứng thú là Đoạn Thiên Tháp. Lại không xuất hiện ở dọc theo đường đi, cũng không biết là Tu Văn cố ý hay thế nào. Đoàn người từ Trấn Hoa Môn tiến đến, đi qua toàn bộ đình viện, thẳng đến hậu viện, giáo huấn viện của chúng giáo sư nghỉ ngơi. Đến thân ảnh của Đoạn Thiên Tháp cũng không có xuất hiện. Đi tới phó viện trưởng thất, để các loại các dạng tranh văn tự cổ đại. Trung ương để một cái bàn vuông, 6 cái ghế, sát tường phía đông có án thư rộng lớn. Mặt trên để một ít thư tịch cùng văn phòng tứ bảo ngay ngắn có trực tự. Đi vào, Tu Văn liền dẫn mấy người vào trung ương ngồi trên ghế. Nhất phó giải quyết việc chung nói. Trước là giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là Tổng đốc trưởng phòng của Học viện Thanh Minh chúng ta. Hồng Âm, chủ yếu là phụ trách sự vụ lớn nhỏ trong học viện. Vị Tu Vũ lão sư kia, là viện trưởng Vũ Sư Viện. Tất cả trong Vũ Sư Viện, đều hắn phụ trách. Về phần Linh Sư Viện, gần đây vừa có một vị tân viện trưởng đến. Ngày mai các ngươi sẽ gặp được, ta đây cũng không muốn nói nhiều. Luna, có khi nào là ta ca không? Nghi lắm nha, đê, các ngươi cũng biết. Tiêu chuẩn nhập viện của Học viện Thanh Minh chúng ta cực cao. Phàm là không có đạt tiêu chuẩn, cho dù cầm thư mời chính tay viện trưởng đưa tới, cũng vô pháp tiến nhập chủ viện của chúng ta. Hồng Âm dừng lại một chút, quét mắt ba người Cố Khuynh Thành một mắt, ho nhẹ hai tiếng nói. Nói đơn giản, chính là lấy niên linh cùng thực lực của các ngươi, xem có phù hợp tình huống không, nếu có thì lưu lại, ngược lại. Các ngươi cũng chỉ có thể ly khai. Hiện tại, bắt đầu đi, ta 17 tuổi, là ngũ tinh đại linh sĩ. Cố Văn Mãn gãi đầu một cái. Trên mặt hơi có vẻ non nớt, hiện ra vẻ khẩn trương. Cố Thiếu Dương ngay sau đó nói. Ta 19, là nhất tinh đại linh sư. Nói xong, hai người liền một lượt lấy tiêu chí nguyệt nha trên ngực ra. Hồng Âm vừa ghi lại, vừa nói. Nói thật, hai người các ngươi đều không phù hợp quy định của chúng ta. Phó viện trưởng, ngươi thấy thế nào? Không ngại, giữ lại là được, trái lại tiểu nha đầu. Thực lực của ngươi, để ta cảm thấy rất hứng thú. Tuy nói Cố Khuynh Thành trước sử dụng liệt thiên ấn, nhưng liệt thiên ấn lại khuếch đại thực lực của nàng. Vô pháp nhìn ra thực lực chân chính. Sau lại nàng và Tu Vũ động thủ, càng không có sử dụng linh lực. Điều này cũng làm cho Tu Văn thấy không rõ thực lực của nàng. Luna, chuyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Huyền, Vong Thu Huyền, com cùng Wattpad, những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor vì bị trộm chuyện mà bỏ nghề. Mọi người muốn ta tiếp tục edit xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cảm ơn, Cố Khuynh Thành tựa lưng vào ghế ngồi. Khoanh tay, Mạn Bất Kinh Tâm nói. Ta 14 tuổi, ngũ tinh linh tướng, nói, liền bỏ che đậy của Quang Minh Châu, mang thực lực ra, ngũ tinh linh tướng, Hồng Âm kinh hô một tiếng. Ha ha, quả nhiên là đồ đệ của hắn, quả nhiên là phải, Tu Văn cười, đáy mắt tràn đầy vui mừng cùng tán thưởng, phóng nhãn toàn bộ đại lục nào có người 14 tuổi, đã đột phá linh tướng. Thực lực này, đổi lại ai cũng phải choáng váng một phen. Huống chi là Học viện Thanh Minh đặc biệt thích thử đệ thiên tài. Cố Khuynh Thành không biết, khi nàng lấy ra đẳng cấp, dù cho nàng muốn chạy, hai người trước mắt này, cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha nàng. Các ngươi nhìn xong chưa? Cố Khuynh Thành ác hàn run lên, ánh mắt hai người này nhìn nàng, giống như là đang nhìn bàn ăn lớn. Nghĩ xem nên ăn thế nào mới tốt, thật tình quá kinh khủng. Khụ khụ, Tu Văn lúng túng ho khan hai tiếng, nói, Hồng Âm a, an bài nơi ở cho mấy người bọn hắn, ngươi mang theo mấy người bọn hắn đến Học viện Linh Sư báo danh. Hảo, phó, chờ một chút, lời của Hồng Âm còn chưa nói hết, liền bị lăng đầu lăng não của Văn Mãn cắt đứt, thấy mọi người nhìn mình. Cố Văn Mãn khẩn trương nuốt nước bọt một cái. Cái kia, phó viện trưởng, ta muốn tiến vào khí sư viện được không? Ngươi là luyện khí sư. Tu Văn có chút kinh ngạc nhìn Cố Văn Mãn. Tiểu tử này gây teo. Thấy thế nào cũng không giống như là đả thiết hán vung đại trùy. Cố Văn Mãn ngượng ngùng xoa xoa tay. Chê cười nói, không, không phải à, ta chỉ vừa mới bắt đầu học. Muốn vào khí sư viện học tập. Cái này không quan hệ, mỗi học sinh đều có thể chọn chủ viện cùng phân viện. Tiến nhập khí sư viện không xung đột với ngươi tiến nhập linh sư viện. Bất quá viện trưởng của khí sư viện, lão nhân Đàm Trương kia còn không phải dễ đối phó. Nếu là hắn không thu ngươi, ta cũng không có biện pháp. Nhắc tới Đàm Trương, Tu Văn lập tức khổ não. A Cố Văn Mãn kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng lại cảm giác mình phản ứng quá, liền lập tức cúi đầu. Ta đã biết, cảm tạ phó viện trưởng đại nhân. Các ngươi còn ai có vấn đề? Nói rõ ràng, nếu là không có, cùng ta đến nơi ở. Hồng Âm nhìn ba người một chút, một bên thu dọn đồ đạc, một bên đứng lên, thấy ba người nhất trí lắc đầu. Nhân tiện nói, đi theo ta, chờ một chút, ngay khi ba người Cố Khuynh Thành vừa đứng lên, dự định đi ra ngoài, lại có một đạo thanh âm không hòa hài vang lên. Chỉ là, lần này người nói chuyện là Tu Văn, chỉ thấy Tu Văn đi tới nhỏ giọng nói gì đó với Hồng Âm. Sau khi nghe xong, Hồng Âm gật đầu, mang theo ba người đi ra ngoài. Vừa ra, Đản Đản ngay túi càn khôn kỳ kỳ cha cha nói. Mẫu thân, vừa rồi Xú lão đầu kia nói, để người này chuẩn bị cho ngươi một địa phương an tĩnh. Tốt nhất rời xa nơi ở của những bạn học khác. Mẫu thân, ngươi nói có phải cách xa những bạn học khác ngươi có thể thả chúng ta ra ngoài chơi hay không? Ân, có thể, ngoài miệng trả lời, Cố Khuynh Thành lại hồ nghi. Tu Văn cùng nàng không thân chẳng quen, chỉ dựa vào giao phó của Cửu Hàn Bách, cũng không đến mức ân cần như thế nha. Sẽ không phải là có mưu đồ khác chứ? Trầm ngâm một lúc lâu, Cố Khuynh Thành không có tìm được đáp án có thể cho bản thân tin phục. Cũng chỉ có thể buông tha, tìm chỗ ở xong mới nói. Quả nhiên, hệt như Đản Đản nói, Hồng Âm đầu tiên là an bài Cố Văn Mãn cùng Cố Thiếu Dương ở tại ký túc xá nam sinh. Mà ký túc xá nam sinh là mỗi lầu đơn độc, mỗi một lầu chia làm 5 phòng, trong mỗi một gian phòng đều có chỗ tắm rửa cùng với khách phòng ngoại thất. Có thể so với nhà trọ loại nhỏ, khi an bài xong hai người bọn họ, Hồng Âm thẳng đi qua ký túc xá nữ sinh, đi tới hậu phương lớn, đứng ở trước tiểu viện an tĩnh sâu thẳm. Trước tiểu viện trồng đầy cây lan tử la cùng mạn đà la. Hai loại hoa vụn vặt quấn quýt, phảng phất là người yêu yêu nhau sâu vô cùng, khó chia lìa. Trong lúc nhất thời Cố Khuynh Thành dừng lại không tiến lên. Chưa từng qua hai loại hoa này gắn bó tương sinh, hiện nay vừa nhìn, dường như đặt mình bên bờ vong xuyên. Cố Khuynh Thành hít sâu một hơi, ngửi thấy mùi hoa nhàn nhạt trong gió. Mạn đà la quả nhiên là tuyệt phẩm trong các loài hoa. Mùi thực tại thơm ngào ngạt, Hồng Âm thấy nàng vẻ mặt cạn tiếu, đáy mắt cũng mang một chút xíu tiêu ý, ở đây đã mấy trăm năm chưa có ai ở qua. Hôm nay ngươi đơn giản liền vào ở nơi này, có thể thấy được phó viện trưởng coi trọng ngươi. Lâu như vậy không ai ở, vậy nơi này tìm là ai xử lý? Cố Khuynh Thành chuyển nhìn về phía Hồng Âm, không hiểu hỏi. Theo lý thuyết, lâu như vậy không ai ở, đóa hoa nên khô héo. Làm sao có thể nở tiên diễm như thế? Tuy rằng ở đây không ai ở, nhưng hó viện trưởng mỗi ngày đều cho người đến đây xử lý hoa. Quét tước gian phòng, bảo chứng không nhiễm một hạt bụi, một bông hoa cũng không khô héo. Ngươi mới nhìn thấy được cảnh đẹp như vậy. Hồng Âm nói, quăng đáy mắt ảm đạm, tựa hồ tưởng niệm cái gì? Cố Khuynh Thành thấy thế, thử hỏi thăm, đốc sử trường, ngươi đang suy nghĩ gì? Nga, không có gì, ngày hôm nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Lúc ăn cơm tối, ta phái người dẫn ngươi đến thực đường. Nói xong, Hồng Âm liền vội vã rời đi, mang theo biểu tình dự kín như bưng. Rất nhanh đi khỏi đường nhìn của Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành không giải thích được, từ trước đến nay trực giác linh nhất nói cho nàng biết. Hồng Âm cùng Tu Văn tựa hồ cũng đang giấu giếm cái gì. Hơn nữa bí mật này, rất có thể là bí tân của Học viện Thanh Minh. Luna, khúc này hơi nhảm, Đản Đản để làm gì? Bởi xây dựng nhân vật quá cao siêu nên mới thành ra thiếu logic như vậy. Cách chương.